Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, phần 275, tuy nói dưỡng nữ biến thành ruột thịt đại tiểu thư, phi tử biến thành hoàng quý phi, nhưng bá tánh chỉ biết tưởng phía trước tin tức có lầm. Sau lại này tin tức mới là thật sự, sôi nổi cảm khái phó gia sẽ dưỡng nữ nhi, này một cái thái hậu. Một cái hoàng hậu lại thêm một cái hoàng quý phi. Phó gia đây là muốn trường thịnh không suy. Nhưng đồng thời, mơ hồ cũng có người đang nói phó gia bán nữ cầu vinh. Nếu không như thế nào không thấy nhà hắn Nam Đinh có tiền đồ. Đều phải dựa nữ tử che bóng. Quá mất mặt, bọn quan viên còn lại là đương chê cười xem. Phù Dung kia thân phận vẫn luôn huyền mà chưa quyết. Bọn họ còn cân nhắc muốn như thế nào an bài đâu. Không thành tưởng Phù Dung thành phó gia đại tiểu thư, thượng gia và thượng hoàng gia Ngọc Điệp, này ở đời sau nhưng không ai biết trong đó bí tân. Phù Dung chính là phó đại tiểu thư, phó Thu Văn mới vừa lên làm hoàng hậu, ngày hôm sau Phù Dung đã bị phong hoàng quý phi, hoàng đế thái độ đã thực rõ ràng, đánh phó gia mặt còn muốn cho phó gia nhận thân, phó gia là hoàn toàn trở thành chê cười. Phó Lâm ngày hôm sau liền chiều cũng chưa thượng, trực tiếp cáo bệnh ở nhà, xin miễn gặp khách, mà hoàng đế ở Thái Hậu tỉnh lại sau. Hỗn không tiếc mà dẫn dắt Phù Dung đi bái kiến Thái Hậu cùng Hoàng Hậu. Phù Dung thi lễ, hoàng đế không đợi các nàng kêu khởi liền thân thủ đem Phù Dung nâng dậy tới. Nói rõ đem nàng đặt ở đầu quả tim bảo bối, đem Thái Hậu cùng Hoàng Hậu tức giận đến thất khiếu bốc khói. Phù Dung vốn là sinh đến Mỹ, ăn diện lộng lẫy trang bị hoàng quý phi thân phận, đứng ở đó chính là ở chọc Thái Hậu cùng Hoàng Hậu tâm. Còn đem Hoàng Hậu hoàn toàn so đi xuống, nàng cười khanh khách mà nhìn các nàng, cô mẫu, muội muội, sau này chúng ta chính là người một nhà, thần thiếp định cùng muội muội cùng nhau hiếu thuận cô mẫu. Chiếu cố hảo biểu ca, phó Thu Văn thiếu kiên nhẫn. Giận chừng mắt nàng, ngươi câm mồm, ai là ngươi muội muội, có hay không cái trên dưới tôn ti? Hoàng đế mặt trầm xuống, Phù Dung giữ chặt hẳn ống tay áo đối hắn lắc đầu. Hình ảnh này dừng ở Thái Hậu cùng Hoàng Hậu trong mắt lại ngạnh trụ một hơi. Phù Dung tươi cười không thay đổi nói, muội muội, hôm qua ta đã nhận thân, phó thanh đó là cha ta, ngươi là nhị thúc nữ nhi. Tự nhiên là ta muội muội, chúng ta người một nhà có thể ở trong cung đoàn tụ cũng là duyên phận. Ngày sau mong rằng muội muội nhiều hơn chiếu cố. Thái hậu đột nhiên một phách cái bàn. Rốt cuộc nhịn không được chỉ vào hoàng đế tức giận, ngươi trong mắt còn có hay không lễ nghĩa liêm sỉ, có hay không cha mẹ tổ tông, ngươi cưỡng bức phó gia nhận tiện nhân này, đem ta phó gia liệt tổ liệt tông đặt chỗ nào? Đại ca tuổi xuân chết sớm là không lưu lại huyết mạch. Nhưng hắn là ngươi thân cựu cựu a, ngươi liền như vậy dùng cái tiện nhân nhục nhã hắn. Thái hậu, hoàng đế phất tay mệnh mọi người lui ra. Chỉ chưa hắn cùng thái hậu, hắn nhìn chằm chằm âm thanh lạnh lùng nói. Thái hậu, Phù Dung từng thân hãm thanh lâu. Nhưng nàng tự ái tự trọng, bán nghệ không bán thân. Dựa vào chính mình gian nan cầu sinh. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới leo lên với trẫm, thậm chí thẳng đến ngươi muốn sát nàng, nàng mới biết được trẫm là hoàng đế, nàng nơi trốn vì trẫm suy nghĩ, không ngừng một lần tưởng rời đi trẫm toàn trẫm thanh danh. Là trẫm cầu nàng lưu lại, nàng cũng không đê tiện, cũng không thể bị bất luận kẻ nào nhục nhã. Hoàng đế đi bước một đến gần thái hậu, nhìn nàng suy yếu bộ dáng, ác liệt mà cười nói, mà ngươi đâu? Ngươi dựa cái gì tồn tại? Ngươi đối nhiếp chính vương như thế nào nịnh nọt lấy lòng? Như thế nào lạt mềm buộc chặt? Trẫm niệm ngươi là trẫm mẹ đẻ, không tiện nói ra khó nghe nói. Nhưng ngươi có gì tư cách nhục mạ Phù Dung? Ở trẫm trong lòng, ngươi không đủ nàng nhiều rồi. Ngươi làm càn, thái hậu đảo hút một hơi. Dương tay liền phải huy hạ, lại bị hoàng đế bắt lấy thủ đoạn cấp ném ra. Trẫm không bao giờ sẽ làm ngươi rối gỗ giật dây, ngươi dựa vào nhiếp chính vương cũng không thấy đến sẽ trước sau che chở ngươi. Nếu hắn đã biết ngươi gương mặt thật, biết ngươi vẫn luôn ở lợi dụng hắn, ngươi nói hắn sẽ như thế nào? Ngươi điên rồi, trẫm là điên rồi, bị ngươi bức điên, ngươi cùng phó gia làm cái gì ngươi trong lòng biết rõ ràng. Trẫm quyết sẽ không lại làm ngươi có cơ hội áp đảo trẫm phía trên. Bất quá ngươi yên tâm, trẫm còn muốn cho nhiếp chính vương duy trì trẫm, sẽ không dễ dàng như vậy vạch trần ngươi. Trẫm chỉ biết lợi dụng nhược điểm của hắn đối phó ngươi. Ngươi chờ coi đi, hoàng đế nhìn thái hậu giả nhân giả nghĩa mặt thống hận không thôi. Không cho thái hậu nói chuyện cơ hội phất tay áo bỏ đi. Thái hậu ôm ngực há mồm thở dốc, như thế nào cũng tưởng không rõ sự tình là như thế nào phát triển trở thành như vậy. Nàng làm cái gì, nàng còn không phải là muốn sát Phù Dung sao? Nàng cùng phó gia giúp đỡ diệt trừ Tư Tử Phàm thế lực còn ở giúp hoàng đế đâu? Hoàng đế vì sao phải như thế đối đãi bọn họ? Bị thân sinh nhi tử ám phúng chính mình câu dẫn nam nhân. Nói nàng xa không bằng một cái kỹ nữ. Này thật là vô cùng nhục nhã. Nàng khí hương ót, tưởng bình tĩnh đều bình tĩnh không xuống dưới. Ở không có một bóng người trong phòng sinh sôi bị khí hôn mê bất tỉnh. Nhưng hôm nay nào có người quan tâm nàng vựng không vựng. Nàng nhiều vựng vài lần mới hảo đâu. Hoàng đế thấy hoàng hậu cũng không để ý tới nàng giận mắng kêu to. Nắm hoàng quý phi cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Còn sai người nhìn hoàng hậu kêu nàng ngày đêm hầu bệnh. Không được rời đi An Từ cung nửa bước. Nếu nói thái hậu cùng phó gia cùng hắn có thế lực chi tranh xem như đối thủ nói. Kia phó Thu Văn liền hoàn toàn là làm hắn chán ghét tồn tại. Là hắn vô năng bị nhiếp chính vương áp chế chứng cứ. Chỉ cần nhìn đến phó Thu Văn, hắn liền sẽ nhớ tới Tư Tử Phàm ở trên triều đình nói 102 bộ dáng. Hắn thống hận phó Thu Văn, liền xem một cái đều cảm thấy buồn nôn, loại thái độ này thật sâu mà đâm bị thương phó Thu Văn. Nàng từ nhỏ đến lớn đều là Kim Chi Ngọc Diệp, là phó gia phủng ở lòng bàn tay kiều kiều nữ, có từng chịu quá bực này ủy khuất. Nguyên tưởng rằng tiến cung có thái hậu dựa vào cái gì đều không cần sợ. Kết quả hiện giờ liền thái hậu đều bị hoàng đế áp chế. Nàng tức giận đến cả người thẳng run run, lại một chút biện pháp cũng không có. Chỉ có thể nghẹn khuất mà đãi ở An Từ cung. Hoàng đế hậu cung có hoàng hậu, hoàng quý phi, kia hai cái dạy hắn nhân sự cung nữ bị hắn ân phong quý nhân. Nhưng hắn chỉ đi hoàng quý phi chỗ. Liền tương đương với hậu cung chỉ có Phù Dung một nữ nhân giống nhau. Phù Dung ở chúng cung nhân trong mắt địa vị chỉ ở sau hoàng đế. Đã áp qua thái hậu cùng hoàng hậu, khỉ hồng cùng Phù Dung cộng hoạn nạn, bên người hầu hạ, tự nhiên có thể tiếp xúc đến đồ vật càng nhiều. Vì thế liền thành Mặc Vân, Tiểu Thuận Tử, khỉ hồng ba người phối hợp, chế tạo mâu thuẫn cơ hội càng nhiều. Có Mặc Vân tiểu tâm cẩn thận kế hoạch an bài, trong cung này mấy người mâu thuẫn ngày càng kịch liệt, hiểu lầm giống như thuyết cầu càng lăn càng lớn, căn bản không có giải thích rõ ràng cơ hội, Phù Dung cũng không phải đèn cạn dầu, gối đầu gió thổi qua, hoàng đế đối thái hậu, hoàng hậu càng thêm bất mãn, còn lấy phó lâm vẫn luôn không thượng triều vì tư tức hắn quan, lại đem thái hậu khí vựng một lần. Thái hậu thân thể không được đến tĩnh dưỡng, ngược lại thường xuyên tức giận, cho dù là toàn thái y viện thái y thương nghị, cũng tìm không ra hoàn toàn chữa khỏi phương pháp, chỉ có thể liền như vậy ngày ngày uống thuốc dưỡng. Hiện giờ thái hậu nhiều đi vài bước đều sẽ thở không nổi. 30 xuất đầu người nhìn giống hơn 40 tuổi, hoàng hậu cũng chỉ có thể bị câu ở An Từ cung hầu bệnh. Mặc Vân ở trong cung châm ngòi bọn họ 3 ngày một tiểu đấu. 5 ngày một đại, Tư Tử Phàm lập tức nhẹ nhàng lên, bởi vì hoàng đế bị mấy người phụ nhân làm cho sứt đầu mẻ chán. Không tinh lực tranh quyền đoạt thế, Tư Tử Phàm liền lừa dối hoàng đế đều tỉnh, mỗi ngày hạ triều hồi phủ phê duyệt tấu chương, sau đó liền an bài bố cục ra lệnh, thuận tiện cấp chính mình điều trị thân thể. Nguyên chủ đối thái hậu đào tim đào phổi, này 6 năm vì khống chế quyền lực không biết ngày đêm mà vất vả. Thân thể rơi xuống rất nhiều tật xấu, yêu cầu hảo hảo điều trị, Tuy rằng tự tử phàm trong không gian có thượng đẳng đan dược có thể tắm thủy phạt cốt, nhưng không có tu chân thế giới. Cái loại này đan dược dùng một viên thiếu một viên, không phải phi cần thiết thời điểm, hắn vẫn là dùng thế giới này dược liệu chính mình điều trị. Dù sao lấy hắn y thuật, điều trị hảo thân thể phí không bao nhiêu công phu. Hôm nay tự tử phàm mới vừa uống qua chén thuốc, Đức An liền bẩm báo nói Ngọc Lan cô nương cầu kiến. Chủ tử, Ngọc Lan cô nương mang theo tân học điểm tâm, hẳn là cho chủ tử đưa thức ăn tới. Tự tử phàm đứng dậy giãn ra một chút. Đi ra ngoài, đi trong đình ăn điểm tâm đi, tấu chương đều phê xong rồi. Vừa lúc hít thở không khí, Đức An nghe vậy vội phân phó hai cái gã sai vặt đi an bài. Ngọc Lan thấy tự tử phàm cười hành lễ. Vương gia, ta nghĩ thuốc đắng dã tật, vương gia mỗi ngày uống này chén thuốc sợ sẽ bại ăn uống. Cho nên ta tân học mấy thứ điểm tâm, cấp vương gia khai khai vị. Tự tử phàm ý bảo nàng vừa đi vừa nói chuyện. Không cần như vậy phiền toái, ta ăn uống hảo đâu. Ngươi nhiều vì chính mình học vài thứ, không phải đã nói chúng ta chi gian ân huệ thanh toán xong sao? Ngọc Lan cười nói, ta cũng không phải là vì cái này, ta là quan tâm vương gia cho ta chỗ an thân, ta ở trong phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý, không cho ta làm chút cái gì tổng cảm thấy như là một hồi ảo mộng. Không chân thật tùy ngươi đi, đừng mệt liền hảo, bọn họ đi đến đình. Bên trong đã phô hảo đệm mềm, mang lên trái cây trà xanh, tự tử phàm nghĩ Ngọc Lan vừa mới nói, đề nghị nói, trong phủ không có gì sự làm ngươi làm, không bằng ngươi quản mấy cái cửa hàng, tưởng bán cái gì, vô cùng náo nhiệt, đến lúc đó ngươi nhớ thương cửa hàng sinh ý liền sẽ không cảm thấy nhàm chán. Ngọc Lan ngẩn ra, lập tức xua tay cự tuyệt, vương gia. Ta có thể ở lại tại đây đã là thiên đại phúc khí. Không dám lại thu cửa hàng. Ta, ngươi cùng ma ma học quá quản gia. Trong phủ đại khái tình huống cũng rõ ràng. Mấy cái cửa hàng giá trị cái gì? Ngươi nói như vậy chính là đem chính mình đương người ngoài ta. Ngọc Lan nghẹn lời, nàng xác thật đem chính mình đương người ngoài. Không dám tiếp thu quá thật tốt chỗ. Bởi vì nàng căn bản còn không dậy nổi. Mấy ngày này nàng thử vì tự tử phàm làm chút cái gì. Nhưng tự tử phàm tựa hồ cái gì cũng không cần. Nàng này chẳng phải là chỉ chiếm tiện nghi không thể hồi báo. Tự tử phàm xem nàng rồi dám bộ dáng trong lòng hiểu rõ. Cười nói, như vậy đi, coi như ngươi giúp ta xử lý cửa hàng. Ngươi cũng biết ta làm việc thực yêu cầu ngân lượng. Ngươi nếu kiếm được tiền, ngươi ta chia đôi chướng. Như thế nào? Giúp đỡ làm việc là có thể tiếp nhận rồi. Ngọc Lan cười nâng chén. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ vương gia, nàng trong lòng lập tức thoải mái không ít. Tuy nói nàng biết là tự tử phàm chiếu cố nàng, nhưng có thể vì tự tử phàm làm việc đương một người hữu dụng vẫn là thực đáng giá cao hứng. Nàng nhất định tận tâm tận lực vì tự tử phàm kiếm bạc. Hai người chính nâng chén đối ẩm. Chỗ ngoặt chỗ hai nữ tử mang theo người hầu đã đi tới. Liếc mắt một cái liền thấy bọn họ, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Tự tử phàm ngẩng đầu nhìn lại, đúng là Từ Tím Quân cùng Từ Thơ Nguyệt. Hắn kinh ngạc nói, các ngươi như thế nào lại đây? Từ Tím Quân cười như không cười mà đánh giá Ngọc Lan liếc mắt một cái. Làm sao vậy? Thơ Nguyệt về nhà nhìn xem. Ta cái này làm muội muội tới thăm ca ca không được. Vẫn là nói quấy rầy ca ca chuyện tốt. Tự tử phàm bất đắc dĩ quát lớn một tiếng. Như thế nào nói chuyện đâu. Đây là Ngọc Lan, Ngọc Lan, đây là ta muội muội Tím Quân, Ngọc Lan hành lễ. Thoải mái hào phóng mà chào hỏi. Từ Tím Quân đến gần thấy rõ nàng khuôn mặt, tức khắc mất đi tươi cười. Chương 315 Nhiếp Chính Vương. Từ Tím Quân nửa điểm không biết tự tử phàm khí Thái Hậu những cái đó sự. Nàng thấy cùng Thái Hậu có vài phần giống Ngọc Lan còn tưởng rằng tự tử phàm đây là thấy người tư. Người, tới khi hảo tâm tình toàn không có, nàng nhìn nhiều Ngọc Lan hai mắt, đảo không đương người mặt nói cái gì. Chỉ nói, ca ca, chúng ta đã nhiều năm không gặp, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. không biết lúc này có thuận tiện hay không. Tư Tử Phàm đứng lên, tự nhiên phương tiện, ngươi theo ta đi phòng khách đi. Hầu Cầm, bị Chu Tím Quân thích ăn đồ vật, Từ Thơ Nguyệt thấy thế tiến lên vãn trụ Ngọc Lan tay. Cười nói, phụ vương, ta cùng Ngọc Lan cô nương trò chuyện, chúng ta cũng đã lâu không gặp, buổi tối chúng ta cùng nhau dùng bữa. Tư Tử Phàm gật đầu, ngươi xem ăn bài đi, cùng ngươi cô mẫu học lâu như vậy, nhìn xem ngươi học được thế nào, là, phụ vương, Từ Thơ Nguyệt trước lôi kéo Ngọc Lan đi rồi. Tư Tử Phàm tắc mang theo Từ Tím Quân chậm rãi đi đến phòng khách. Từ Tím Quân bên đường nhìn trong viện cảnh đẹp, cảm thán nói, này Nhiếp Chính Vương phủ rất đại khí, ta một lần cũng chưa đã tới, có lẽ thật nhiều người đều đã quên ta là ngươi muội muội. Tư Tử Phàm cười nói, chưa thấy qua ngươi tính tình lớn như vậy, hiện giờ nguôi giận. Từ Tím Quân nhấp môi dưới, liếc hắn một cái, kia nhưng không nhất định, ca ngươi nếu còn giống như trước như vậy phi đem mắt cá đương chân châu. Ta về sau không bao giờ tới, Tư Tử Phàm buồn cười mà lắc đầu. Vào phòng khách vẫy lui mọi người, nói, được rồi, về sau ngươi muốn tới thì tới. Ta đã sớm cùng người nọ không gì giao thoa, nên buông đều buông xuống. 6 năm lâu như vậy, ta lại xuẩn cũng thấy rõ nàng là thiệt tình vẫn là giả ý. Tư Tím Quân kinh ngạc mà không được đánh. Giá hắn, thật sự, ca ngươi thật sự có thể buông. Nàng nghĩ đến Ngọc Lan lại nhăn lại mi, không đúng, ta không tin, ngươi nếu là buông xuống, vừa rồi kia cô nương là chuyện như thế nào? Ca ngươi thật là, ngươi kêu ta nói như thế nào ngươi hảo, ngươi thế nhưng có thể làm ra tìm thế thân sự tới. Ngươi rốt cuộc là đối nàng có bao nhiêu chấp nhất? Tư Tử Phàm không nhanh không chậm mà uống ngụm trà, cho nàng giải thích, Ngọc Lan là ta trong lúc vô ý cứu. Nhìn các nàng lớn lên giống, ta là làm nàng giả trang một thời gian người nọ, lúc ấy cũng là ta hồ đồ, bất quá ta đã sớm nghĩ kỹ, kêu Ngọc Lan khôi phục chính mình trang phẫn, nàng hiện giờ chỉ là ở nơi này, ta cũng không bất luận cái gì đem nàng đương thế thân ý tưởng. Từ Tím Quân nhìn kỹ vẻ mặt của hắn, thử nói, Ngọc Lan không phải người của ngươi, vậy ngươi tính toán như thế nào dàn xếp nàng? Lời này đem Tư Tử Phàm hỏi đến sửng sốt, hắn trong khoảng thời gian này bận quá, muốn ở Thái Hậu, Hoàng đế đám người mí mắt phía dưới khống chế triều đình. Lớn mạnh thế lực, còn phải tìm mọi cách mà châm ngòi bọn họ quan hệ. Đem bọn họ làm cho sứt đầu mẻ chán, thực sự không nghĩ nhiều trong nhà sự. Vẫn là hôm nay phát giác Ngọc Lan nhàm chán mới đưa ra quản lý cửa hàng tống cổ thời gian. Đến nỗi về sau Ngọc Lan như thế nào, hắn thật đúng là không nghiêm túc nghĩ tới, tóm lại hắn sẽ che chở nàng cả đời bình an hỉ nhạc. Hết chương.